Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, bị khi phụ. Dương Vị Nhiễm thử động mấy lần, nàng cảm giác kia một đôi giày rất quái dị, lại có liên tục không ngừng linh khí rót vào trong cơ thể của nàng. Toàn thân đều rất thông thấu, đôi giày này là trí bảo sao? Có liên tục không ngừng linh khí rót vào. Khẳng định là nhất kiện chí bảo, đây là Bắc Hải thủy tinh chế tạo, cùng Kiêu Hoành Yến bắt đầu, ta cho ngươi thêm nhất kiện váy áo, cả ngày mặc những này náo nhiệt váy áo, không tốt đẹp gì nhìn. Vân Hoàng nói xong, liền dậm chân hướng trước mặt bước đi, Liễu Hạng Khởi con mắt đều muốn rơi ra đến, đây chính là Bắc Hải thủy tinh a, đến tột cùng là ai? Như thế phung phí của trời, cầm Bắc Hải thủy tinh đến lãng phí. Dương Vị Nhiễm tâm tư không còn cặp kia giày thủy tinh bên trên. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, nàng mặc cái này một thân váy áo thật không dễ nhìn sao. Nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng, dứt khoát liền mặc kệ. Thần vương dư uy trải rộng toàn bộ chư Phật sơn mạch. Tráng kiện cổ thụ dáng dấp yểu điệu, lá cây xanh biêng biếc, có cuộn trào sinh mệnh tinh khí hiện lên, một phương này cương vực đều nhanh muốn rơi xuống. Hành tẩu đang cuộn trào sơn giã chung, trên đường đi gặp phải tu sĩ đông đảo, bọn hắn cũng là tiến đến tìm kiếm Xích Lân Thánh Long. Cái này một tôn hung cầm đã sớm thông linh, nếu có thể đưa nó trấn áp, thời điểm chiến đấu còn có nhất cái rất tốt giúp đỡ, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đem lấy đi. Nha, đây không phải Tam Dương Cương hướng công chúa Dương Vị Nhiễm sao? Người cái này Kim Chi Ngọc Diệp, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mấy người tìm cỗ kiệu nhấc lên. Một người mặc mũ phượng khăn quàng, vài nữ tử trong đám người đi ra, ánh mắt rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người. Tuổi của nàng nhìn không lớn, cũng liền 10 tuổi, nàng là Bá Sư Tông tu sĩ, tên Bá Phượng. Bá Phượng trêu tức cười nói, nếu không nha đi giúp ngươi tìm mấy người đến, miễn cho ngươi thân thể này thụ thương. Thụ thương, Bá Tiểu Thư chẳng lẽ nói đùa đi, Tam Dương Cương hướng công chúa tu vi không yếu, chẳng lẽ thể chất ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Có ít người đi theo ồn ào, bọn hắn đều nghe nói qua Tam Dương Cương hướng công chúa Dương Vị Nhiễm đại danh. Bị nàng những cái kia ca ca, cứu cô lúc, di mụ sủng thượng thiên, từ nhỏ đến lớn một điểm khổ đều không cho nàng ăn. Cách xa 100 mét lộ trình, đều muốn tìm người dùng cỗ kiểu nhấc lên nàng. Không có cách nào a. Ai kêu nhân ra là Tam Dương Cương hướng khai quốc 100 ngàn vạn năm đến vị thứ nhất công chúa. Bá, Phượng trầm giọng nói, các ngươi còn không biết đi. Lần trước, Kiêu Hoành Yến, nàng lại bị một chén nước ấm cho bị phỏng. Thật mẹ nó chết cười ta. Đại đế Tu Vi, lại sẽ bị nước ấm bị phỏng. Các ngươi nói nàng có phải hay không ngay cả tu hành là cái gì cũng không biết. Cái này. Kiêu Hoành Yến sự tình, rất nhiều tu sĩ đều có chỗ nghe thấy, ngày xưa bởi vì kiêng kỵ Tam Dương Cương hướng nội tình, một mực không dám nghị luận, hôm nay, có Bá Sư Tông Bá Phượng chống đỡ chàng tử, bọn hắn liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, nghe nói tu vi của nàng đều là dùng đan dược chất đống, bởi vì ăn đan dược quá nhiều, ngay cả đầu óc đều ăn làm hư. Đúng vậy a, nàng tại những cái kia thiên kiêu trong vòng luẩn quẩn rất nổi danh. Bị rất nhiều người xem như trà dư tửu hậu đàm luận chủ đề. Thôi đi, cái giám Tam Dương Cương hướng công chúa. Ta nhìn nàng chính là chuyện tiếu lâm. Nghe thấy đám người không nể mặt mũi của trách. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp trung lấp lóe nước mắt. Miệng nhỏ phiết, đều nhanh muốn bị náo khóc. Liễu Hạng Khởi cũng có chút nhìn không được. Tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Tuy nói hắn cũng thừa nhận. Cái này Dương Vị Nhiễm đầu óc có chút xuẩn. nhưng các ngươi không thể một mực cầm nàng điểm ấy điểm yếu đến nói sự tình đi. Bỏ qua một bên đầu óc của nàng xuẩn điểm này, nàng vẫn là rất đẹp, nhất là kia da thịt, non có thể bóp xuất thủy tới. Nha, chúng ta tiểu công chúa đây là muốn khóc sao? Bá Phượng cười to nói, ngươi có phải hay không muốn về Tam Dương Cương hướng tìm người tới sửa để ý đến chúng ta? Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, dùng IQ của ngươi, có thể tìm tới đường trở về sao? Nếu không ta tìm mấy người đưa ngươi trở về, dù sao ngươi cũng không có gì có thể cầm ra bảo vật. Chẳng bằng ngươi dùng thân thể khao bọn hắn, mấy người các ngươi nhanh lên ra, giúp ta đem Dương Vị Nhiễm đưa trở về. Yên tâm, nàng sẽ khao các ngươi, nhìn một chút kia da thịt thật non. Dương Vị Nhiễm da thịt thực tế là quá non, cơ hồ là tất cả nữ tu đều đố kỵ. Dương công chúa, mấy người chúng ta là Thiên Tàn Tông, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt mấy ca, chúng ta cam đoan đưa ngươi đưa đến Tam Dương Cương Triều. Những người kia tu vi đều không yếu, tướng mạo xấu xí, tiếu dung hèn mọn, để người có nhất bàn tay chụp chết bọn hắn xúc động. Chậc chậc, xem ra lần này Dương Vị Nhiễm tai kiếp khó thoát. Mấy người kia ta nghe nói qua, tại Thiên Tàn Tông xú danh chiêu, về sau không biết làm sao trèo lên Bá Phượng. Ta nghe nói bọn hắn chơi tàn rất nhiều nữ tu. Dương Vị Nhiễm tu vi tuy mạnh, nhưng lại chưa từng tu luyện qua, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn hẳn là không dám ra tay với Dương Vị Nhiễm đi. Dù sao Dương Vị Nhiễm là Tam Dương Cương Hướng công chúa, nàng liền xem như Tam Dương Cương Hướng công chúa lại như thế nào? Có Bá Phượng chỗ dựa, mấy người kia căn bản không cần lo lắng, những cái kia xem trò vui tu sĩ đều không đành lòng tiếc hận. Tuy nói Dương Vị Nhiễm đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng nàng đến cùng vẫn là một cái tiểu nữ hài, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay, sợ nàng té đụng, bị như thế sủng ngươi, cũng không có học được một điểm ngang ngược càn rỡ. Nếu như bị hại, xác thực rất đáng tiếc. Các người phải suy nghĩ kỹ, ta là Tam Dương Cương Hướng công chúa. Nếu như Dương Vị Nhiễm còn chưa nói xong, những người kia liền cười tà nói, chúng ta đương nhiên biết Tam Dương Cương Hướng nội tình vô song. Bất quá, chắc hẳn người những cái kia cứu cứu, ca ca là rất tình nguyện nhiều mấy người tới yêu ngươi. Khổ ngắn, tiểu công chúa, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Nói, những người kia liền bước nhanh đi tới, trong mắt lấp lóe tà ác chi mang. Dương Vị Nhiễm thân thể căng cứng, nàng đem Viêm Hỏa Thánh Cung lấy ra, chỉ cần mấy người kia dám tới, nàng liền không khách khí. Ba, bỗng nhiên, một đạo lực lượng cuồng bạo càn quét bát hoang. À, những người kia thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, trên mặt đất ho ra đầy máu. Bọn hắn cảm giác toàn thân căn cốt vỡ vụn, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều rảo sát cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt đánh tới, giống như muốn diệt vong. Tê, biến cố đột nhiên xuất hiện, để vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, nhao nhao đem ánh mắt ném đến thiếu niên áo lam trên người. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, cái này thiếu niên áo lam đến tột cùng là ai? Hắn là ai? Vậy mà nhất bàn tay đập tàn bốn cái đại đế tu sĩ. Đây cũng quá dọa người đi. Dương Vị Nhiễm bên người, lúc nào thêm ra loại này siêu cấp thiên kiêu? Ta đi, cái này sẽ không phải là Dương Vị Nhiễm câu đến Kim Quy Tế đi. Đương thời danh chấn thiên dưới thiên kiêu chung, tựa hồ cũng không có cái bóng của hắn. Hẳn không phải là đại giáo cương quốc truyền thừa thế lực người. Đám người thấp giọng nghị luận thời khắc, Bá Phượng ánh mắt đột nhiên chìm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy nam nhân. Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn vây quanh Dương Vị Nhiễm cái này không còn gì khác tiện nhân? Nàng dù sao cũng là Bá Sư Tông tu sĩ, địa vị siêu nhiên,